Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Thủy Hữu, còn có chuyện gì khác không? Không có, vậy thì nhanh đi làm đi, nếu không thì sau này anh lái xe đều không được yên đâu. Hiện tại, oan hồn này chỉ có xuất hiện vào thời gian đặc biệt. Nếu như không phải là thời gian đặc biệt, điều này chứng minh quỷ lực của hắn cường đại, anh sẽ phải cẩn thận. Được, còn không được thì đi mua nước hoa bỉ ngạn đi. Được rồi, đại sư, Tần Dược cũng không bảo đối phương mua ích tà phù, bởi vì trong tay lão tài xế này không có tiền. Lần đụng người này, hắn đi tự thú, tuy hắn là người thứ tư đụng phải. Nhưng mà 8 người này nhất định đều phải bồi thường tiền. Nếu không thì oan hồn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Theo chủ nghĩa nhân đạo, bồi thường 1-20 là được. Mà lão tài xế này chỉ sợ sẽ lại ồn ào với vợ trước của hắn. Loại cặn bã này, Tần Dược cảm thấy cứu một mạng như có hại cho âm đức của hắn. Cho nên cũng không khuyên nhiều. Thủy Hữu hẹn gặp lại. Tần Dược cúp video. Được rồi, đều đã coi xong cho 3 người hữu duyên hôm nay. Phòng trực tiếp sẽ trực tiếp kết thúc. Mọi người hẹn thứ hai gặp lại. Tần Dược lên tiếng chào hỏi với cư dân mạng. Những cư dân mạng này đương nhiên là không nỡ. Đại sư, sao anh lại vô tình như thế chứ? Ở lại tâm sự không được sao? Wow, thời gian trôi qua thật là nhanh. Gia thanh xuân kết thúc. Tần đại sư bye bye. Hy vọng lần trực tiếp theo, người hữu duyên có thể trần gian một chút. Tôi muốn thấy series có chút xanh. Dưới tiếng thảo luận của mọi người, Tần Dược vẫn là vô tình đóng trực tiếp lại. Chỉ còn lại cư dân mạng kêu ầm ở bên trong phòng trực tiếp. Nhưng mà cũng là thảo luận chuyện lúc trước. Cho nên tuy phòng trực tiếp đã đóng lại, nhưng mà nhiệt độ thế mà vẫn còn chưa hạ xuống, vẫn là mấy triệu người. Thật sự khiến cho nhóm streamer đứng đầu bảng hổ xa không thể làm gì hơn. Ai bảo Tần Dược có bản lĩnh như thế đây? Sau khi đóng trực tiếp, Tần Dược rõ ràng là rảnh rỗi hơn nhiều. Nghĩ một lúc, hắn tìm được một nền tảng quyên tiền. Phụ trách tham dự xây dựng lại thành phố Vọng Sơn, muốn quyên 100 triệu, bày tỏ tâm ý. Tiền tài với hắn mà nói giờ đã là giấy lộn. Chỉ là khi hắn bấm ngón tay tính toán, thì lập tức thay đổi sắc mặt. Đám người này thật đúng là lòng tham không đáy. Lúc này, tại hội ngân sách xây dựng, cao tầng nội bộ nhìn thấy con số trên nền tảng thì cười đến không ngậm miệng được. Chỉ qua 5 ngày ngắn ngủi, đã được 370 triệu tiền mặt. Còn có ngôi sao lớn đứng ra kêu gọi fan quyên góp cho quỹ ngân sách của chúng ta. Sau đó, gửi số tiền này vào bên trong ngân hàng. Lại có thể khiêu động thêm càng nhiều tiền tài hơn từ chỗ ngân hàng cho vay. Sau đó chúng ta xây phòng thương phẩm, đưa ra phục vụ tốt hơn, thu hoạch tiền phụ cấp trong tay của những nạn dân kia. Một công ba việc, người phụ trách này cười ha hả. Những cổ đông khác đương nhiên cũng vui vẻ ra mặt. Người phụ trách này vô cùng đắc ý, nhưng mà đang cười cười thì sắc mặt của hắn đột nhiên cứng đờ. Sau đó hắn đột nhiên ngã xuống. Các cổ đông khác lập tức kinh hãi. Vương Tổng, anh sao thế? Nhanh, gọi 120, đưa người đến bệnh viện. Không còn thở, Vương Tổng tê rồi. Trái tim ngừng đập, tất cả mọi người đều luống cuống. Rất nhanh, 120 tới, lên cáng cứu thương, trên xe cứu thương, bác sĩ không ngừng dùng điện tâm đồ. Tích, một đường thẳng xuất hiện ở trên máy móc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim đã ngừng đập 5 phút đồng hồ. Nhưng mà bác sĩ vẫn còn đang ra sức cứu giúp, thông báo cho người thân, một hơi cứu chữa 40 phút đồng hồ, lúc này mới từ bỏ. Nguyên nhân cái tê đại khái chính là trái tim đột nhiên ngừng đập. Cổ đông khác nghe đến đây thì sắc mặt lập tức đen lại. Đáng tiếc, Vương Tổng này tê rồi, hạng mục phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, người nào sẽ chịu trách nhiệm đây? Tôi tới đi, một Lý Tổng khác đứng dậy. Chủ yếu là đây chính là 300 triệu, thật là làm cho người ta cảm thấy thèm, vì số tiền này, không thể buông bỏ hạng mục này được. Chỉ là sau một phút, Lý Tổng này đột nhiên ôm lấy trái tim của mình, ầm vang một tiếng, ngã trên mặt đất. Bác sĩ, y tá, cứu người, lại ngã. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, đặt Lý Tổng này lên trên xe đẩy rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Đồng thời còn khôi phục tim phổi tại chỗ. Lại là cứu chữa 40 phút đồng hồ, các bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, tuyên bố đã chết. Lần này, cổ đông của hạng mục này đều cảm thấy rùng mình. Báo ứng, đây đều là báo ứng. Chuyện lần này, tôi không tham dự nữa. Tôi cũng lui ra. Tôi trước đó có đầu tư 10 triệu vào, còn thuê mướn ngôi sao trợ giúp. Anh còn muốn số tiền này. Có mạng kiếm tiền nhưng không có mạng xài. Từ bỏ. Hiện tại ai còn muốn tiếp nhận? Tiếp cái rắm, muốn C, H, E, T phải không? Nhanh chuyển tiền ra ngoài, còn lại cho quỹ ngân sách. Được, tôi sẽ liên hệ ngay. Chỉ là sau khi liên lạc, sắc mặt của người gọi điện thoại đã trắng bệch. Chết, đều đã chết, cách chương.